hắn cất bước hướng về trong hư không đi đến, sau đó cắt ra không gian, rời khỏi cai nay cổ thon thế giới. Khi tiêu thần xuất hiện ở bên ngoài thì phát hiện trăng sang treo cao, hoang ha cu on cu on. Đây là một cai ban đêm yên tĩnh, chu vi không có nha cao tầng, không có nghe hồng long lanh. Hắn không biết bên ngoài từ lâu đi qua trăm năm có thừa, nơi này trở thành cửu châu văn minh trong mắt một cai vung cấm, bình thường sẽ không có người dễ dàng tiếp cận. Mà đang lúc này, tiêu thần nhìn thấy cổ thon trước, khoảng cách hoang ha đe cách đó không xa, có một toa năm tầng cổ lâu, mặt. Chèn đứng một cai co đơn bong người. Chan trường ma lại u buồn, trong đôi mắt chan đầy co đơn cung thương cảm, ở minh nguyệt xuống lầu đai trong bong tối độc lập. Chèn lầu xem mọi người phong hoa tuyết nguyệt, siêu nhiên với ở ngoài. Dưới lầu nhìn người sống mơ mơ mang mang, chen rượu độc trang. Minh Nguyệt sức lầu, người nhưng ở trong ban công, nói siêu nhiên nhưng am u chan trường ma lại u buồn nhan ma qua cản, hắn như là am thanh đờ thảm, đem một chen rượu tung hướng về bên dưới ban công, nhìn hoang ha thủy thật lâu không nói gì, như là một bức tượng đa bình thường không nhúc nhích. Qua rất lâu mới nói, đa đến giờ ư, đang lúc này, chưa thiên vạn giới cùng chán động, thiên giới dị tộc trọng địa, ba toa thạch thanh nứt tốt, hủy diệt tan dị giới bên trong, năm toa thai cổ ma thanh cũng đồng thời đột nhiên đổ nát, còn có một ten than thể mau thịt vo thượng tổ thần, cai chan. Xuất hiện vết rạn nứt chảy xuống từng đạo vết mau. Minh Nguyệt sức lầu, người nhưng ở trong ban công, nói siêu nhiên nhưng am u, nhan ma qua cản chan trường ma lại co đơn, đờ thanh ho to ta con có thể làm cai gì. Cách chương.